Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 534, 100.000 lượng hoàng kim. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu phái Côn Luân Đại Lão Tổ hết sức bình thản nói. Phái Võ Đăng Thái Thượng Trưởng Lão Trường Sinh Đạo Nhân, đây là ta đệ đệ vô tình nói người, lần này các hạ biết chúng ta lai lịch thân phận liền đi, bây giờ các hạ là không phải cũng hẳn nói cho ta người thân phận. Phái Côn Luân Đại Lão liền tổ và nhị lão tổ gia nhập phái Võ Đăng, tự nhiên phải lấy phái Võ Đăng danh hiệu để gọi. Nếu như phái Côn Luân Đại Lão tổ và nhị lão tổ còn tiếp tục dùng phái Côn Luân danh hiệu nói, vậy bọn họ khẳng định liền sẽ phải chịu phái Võ Đăng đè ép. Người tội nhẹ bị phái Võ Đăng người đuổi ra phái Võ Đăng, người tội nặng nói rất có thể bị người của phái Võ Đăng thanh lý môn hộ. Phái Côn Luân hai vị vương cảnh cường giả mặc dù có thể tái xuất giang hồ mà không bị người trong thiên hạ truy kích, đó là bởi vì phái Côn Luân hai cái vương cảnh cường giả đã chứng minh bọn họ không huyền thiên vận may cây. Hơn nữa bọn họ còn cầm ra cát thần toán ngụy trang cát thanh cho cung đi ra, cho nên bọn họ mới có thể ở thiên hạ đi, thậm chí gia nhập phái Võ Đăng mà không bị người làm khó. Dĩ nhiên bọn họ vì chứng thật bọn họ không có được huyền thiên vận may cây có thể nói là bỏ ra cực kỳ thảm trọng giá phải trả. Phái Côn Luân Đại Lão Tổ và Nhị Lão Tổ bị Chánh Đạo và Ma Đạo hai phái cường giả phân biệt siêu hồn, cuối cùng mới chứng minh bọn họ hai người rõ ràng. Phái Côn Luân Đại Lão Tổ và Nhị Lão Tổ bị siêu hồn sau đó, bọn họ đã gãy tiến thêm một bước cơ hội. Thần hồn vậy bị rất lớn vết thương, còn tổn thất sấp xỉ 50 năm tuổi thọ. Phái Côn Luân Đại Lão Tổ và Nhị Lão Tổ sở dĩ nguyện ý bị siêu hồn, đó là bởi vì bọn họ bị Chánh Đạo Ma Đạo cộng thêm người hoàng tộc cho bắt được. Nếu không, bọn họ là tuyệt đối sẽ không nguyện ý bị siêu hồn. Coi như là tinh thông tinh thần lực pháp hoàng cảnh cường giả, muốn cưỡng ép tìm kiếm chân vũ cảnh giới võ giả thần hồn vậy sẽ phải chịu cực kỳ thảm trọng cắn trả. Nhưng là nếu như bị siêu hồn người nguyện ý phối hợp, như vậy hoàng cảnh cường giả cũng có thể tìm kiếm vương cảnh cường giả thần hồn mà không bị cắn trả. Nghe được hai cái vương cảnh cường giả từ bộc cửa nhà sau đó, Gia Cát Thần Toán Nhạc Phụ Khâu Trác khẽ mỉm cười nói: "Hai vị, tại hạ tên chữ quả thật không tiện nói cho hai vị. Không biết hai vị ngày hôm nay tìm ta là có chuyện gì không? Nếu như hai vị tìm tại hạ có chuyện gì, tại hạ có thể trợ giúp nhất định giúp. Nếu như không thể giúp, vậy tại hạ cũng chỉ có thể nói một câu không thể ra sức." Phái Côn Luân nhị lão tổ nghe được ra Cát Thần Toán Nhạc Phụ nói sau đó, trong lòng 10 điểm tức giận, trong tay đã ngưng tụ ra thiên địa lực, xem bộ dáng kia là phải đem ra Cát Thần Toán Nhạc Phụ thủ tiêu. Bất quá phái Côn Luân hai lão tổ hành vi bị phái Côn Luân đại lão tổ áp chế liền xuống. Phái Côn Luân đại lão tổ nhàn nhạt hướng về phía phái Côn Luân nhị lão tổ nói: "Nhị đệ, an tâm một chút chớ nóng, đối phương không muốn nói cho chúng ta tên họ, vậy coi như xong." Phái Côn Luân đại lão tổ hướng về phía Gia Cát Thần Toán Nhạc Phụ nói: "Các hạ không muốn cho biết tên họ vậy coi như xong. Ngày hôm nay chúng ta hai vị đến tìm các hạ, quả thật có một việc cần các hạ trợ giúp. Hơn nữa chuyện này các hạ cũng là xác thật thật có thể làm được. Nếu như các hạ có thể giúp chúng ta làm được chuyện này, chúng ta tuyệt đối sẽ đối với các hạ cảm kích rơi nước mắt." Khâu Trác rừng rưng một tiếng nói: "Hai vị cứ nói thẳng đi, không cần như thế thùy mị, chúng ta Thiên Đạo Phủ còn không có hẹp hòi như thế. Hơn nữa ta người này nói chuyện gần đây định đoạt." Khâu Trác thấy phái Côn Luân đại lão tổ còn hết sức nói phải trái, hơn nữa đối với phương hai vị đều là vương cảnh cường giả, Hơn nữa bọn họ sau lưng dựa vào có Hoàng Cảnh Cường giả phái võ đang. Khâu Trác cũng không muốn bởi vì một chút chuyện nhỏ đắc tội phái võ đang và hai vị Vương Cảnh Cường giả, nếu như đối phương yêu cầu không lời quá đáng, Khâu Trác quả thật nguyện ý trợ giúp đối phương đem sự việc làm hết. Phái Côn Luân Đại Lão Tổ thản nhiên nói, các hạ, lần này ta hai người chúng ta tới U Châu, chính là vì cho phái võ đang ở U Châu thành lập phân bộ. Mà chúng ta ở U Châu thành lập chi nhánh địa phương còn không có quyết định. Cho nên ta hy vọng các hạ có thể cho phái võ đang một cái mặt mũi. Trợ giúp phái võ đang giải quyết cái vấn đề này. Dĩ nhiên chúng ta sẽ không để cho các hạ uổng công giúp. Chúng ta phái võ đang sẽ cho các hạ 100.000 lượng hoàng kim. Khâu Trác rửng rưng một tiếng nói. Ta còn tưởng rằng là bao lớn chuyện. Đây là chúng ta Thiên Đạo Phủ quả thật có thể giúp các ngươi làm được. Còn như Hoàng Kim nói chúng ta Thiên Đạo Phủ liền không thu. Bây giờ Thiên Đạo Phủ ở U Châu có thể nói là một nhà độc quyền cục diện, nơi để giúp phái võ đang tìm một khối đất cắm rùi vẫn là hết sức đơn giản. Hơn nữa Thiên Đạo Phủ cũng không phản đối có thế lực ngoại lai đi U Châu mở phân đà. Bởi vì là Thiên Đạo Phủ làm là phòng đấu giá, cần chính là nhiều người tới quay bán đồ và mua đồ. Nếu như không có người tới mua đồ mà nói, Thiên Thượng Nhân Gian phòng đấu giá thì có thể không mở nổi. Hiện ở Thiên Thượng Nhân Gian phòng đấu giá mới là Gia Cát Thần Toán chủ yếu nguồn kinh tế. Gia Cát Thần Toán tự nhiên sẽ không thất lạc dưa hấu nhặt hạt mè. Phái Côn Luân Đại Lão Tổ sắc mặt hơi có một ít biến hóa. Hắn tiếp tục nói, các hạ có thể là hiểu lầm liền chúng ta phái võ đang ý nghĩa. Chúng ta phái võ đang ý nghĩa là, Thiên Đạo Phủ mảnh đất này không tệ. Chúng ta phái võ đang hy vọng lấy 100.000 lượng hoàng kim giá cả. Đem Thiên Đạo Phủ mảnh đất này cho mua lại, còn hy vọng Thiên Đạo có thể cứ đáp ứng chúng ta phái võ đang yêu cầu. Như vậy chúng ta phái võ đang cùng Thiên Đạo là có thể thành là vĩnh vĩnh viễn viễn bằng hữu. Sau này nếu như có thế lực kia dám khi dễ Thiên Đạo Phủ mà nói, đó chính là theo chúng ta phái võ đang làm khó dễ. Nghe xong phái Côn Luân lớn lão tổ nói sau đó, Khâu Trác sắc mặt trực tiếp băng lạnh xuống. Đừng bảo là Thiên Đạo Phủ không thể nào bán, coi như Thiên Đạo Phủ có thể bán, không có 20 triệu lượng hoàng kim vậy căn bản không có thể bắt lại Thiên Đạo Phủ. Bởi vì quang Thiên Đạo Phủ xây dựng liền xài 10 triệu lượng hoàng kim, còn có đếm không hết tiền nhân công, phái Côn Luân thật vẫn dám giữa ban ngày, trực tiếp trắng trợn cướp bóc. Khâu Trác lạnh lùng nói, các ngươi phái võ đang thật sự là khẩu khí thật là lớn. Lại dám dùng 100.000 lượng hoàng kim mua chúng ta Thiên Đạo Phủ. Các ngươi phái võ đang đây là muốn cùng ta cửa Thiên Đạo Phủ tuyên chiến sao? Phái Côn Luân Đại, lão tổ thản nhiên nói. Các hạ tốt nhất không muốn mời rượu. Không ăn uống rượu phạt. Chúng ta phái võ đang chính là coi trọng Thiên Đạo Phủ cái này phủ đệ. Nếu như Thiên Đạo Phủ người không rời đi mà nói, như vậy thì chớ trách chúng ta người của phái võ đương không khách khí. Phái Côn Luân Đại Lão Tổ đã bước đầu phán định Thiên Đạo Phủ chỉ là một mới vừa cao hứng thế lực. Nội tình khẳng định không mạnh, tuyệt đối không có tư cách cùng phái võ đang đối nghịch. Phái Côn Luân Đại Lão Tổ ước chừng thông qua một chút liền phán đoán cái vấn đề này. Một điểm này chính là Thiên Đạo Phủ người chủ trì chỉ là một thiên cương cảnh giới cường giả. Nếu như Thiên Đạo Phủ có cường giả nói, lại còn hai vị vương cảnh cường giả đến cửa, tuyệt đối sẽ không ước chừng phái một cái thiên cương cảnh giới người tới giao thiệp. Nhất định sẽ phái ra vương cảnh cường giả tới giao thiệp. Chưa xong đợi tiếp theo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé https tuyệnaudioinc.com/chéo-đi-âu-gạch-nối-t-s-i-gạch-nối-t-u-gạch-nối-c-s-a-n-gạch-nối-y-gạch-nối-t-s-a-n-s-gạch-chéo-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.